Chương 61, Thám quang tiến hóa ỷ vi dọa. Tờ S hình minh họa cùng này không quan hệ. Đó là thiểm quang vị nở xoạ. Người chủ trì ở nham tương nơi sân hoàn toàn mọc lên thời điểm, bắt đầu hướng về mọi người giải thích, hiện tại quả quyết liên minh người thắng ly đã tới nửa hiệp sau. Hiện tại chúng ta thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẻ đã có 3 con bổ kẻ mẩn không thể chiến đấu, mà người khiêu chiến cả rủ hạ hiện tại nhưng là còn không có mất đi nửa con. Chiến đấu kế tiếp nơi sân là liên minh mới nhất nghiên cứu đặc thù chiến đấu trường địa chi nham tương nơi sân. Cái sân này nhưng là có đặc thù cơ quan, hai vị người đối chiến phải nhiều thêm cẩn thận rồi. Như vậy hiện tại tiếp tục tranh tài. Người chủ trì dài dòng một đống lời nói nhảm, nguyên vẹn điều động bên trong sân người xem bầu không khí, để không khí của hiện trường hưng phấn rồi đứng lên. Nham tương nơi sân sao thực sự là đủ chán ghét nơi sân. Giờ giả kẻ nhữ mày lại nói, đối với cái này cái nham tương nơi sân, giờ giả kẻ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa cái sân này đối với kế tiếp giờ giả kẻ bổ kẻ mần là hết sức bất lợi, đây cũng là giờ giả kẻ tại sao sẽ như vậy nói nguyên nhân. Ra đi vì nở xoa. Quả nhiên dở dạ kẹ nửa hiệp sau ngay từ đầu liền mang ra chính mình đại tướng vì nở xoạ. Con này vì nở xoạ có thể nói là dở dạ kẹ ngoại trừ dở dạ gỗ này ở ngoài mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Có chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực, gần đạt tới trung kỳ. Chỉ là đáng tiếc là ở như vậy chàng địa thượng, vì nở xoạ thực lực có thể nói là giảm bớt đi nhiều, rất nhiều tuyệt chiêu căn bản cũng không có thể sử dụng. Nếu là vì nở xoạ, như vậy thì quyết định là ngươi. Ra đi ỷ vi dọa. Cả dù hạ ở giờ giả kẹ cùng hết thể khán giả không thể tin tưởng phía dưới, ném ra bổ kỳ bản. Chỉ là xuất hiện dĩ nhiên là ỷ vi dọa. Ỷ vi dọa lấy tư cách vì nở xỏa thoái hóa, nguyên bản là chỉ có tinh anh cao cấp nó vốn là không phải là đối thủ của vì nở xỏa. Ở hiện tại cái này nhàm tương tràng địa thượng, cùng vì nở xỏa so sánh với, thì càng phải không kham. Thế nhưng cả dù hạ vẫn là phái ra ỷ vi dọa. Thực sự là thật là làm cho người ta giật mình. Đầu tiên là giờ giả kẻ phái ra bị nham tương chàng khắc chế vì nở xoa, hiện tại cả dù hạ tuyển thủ dĩ nhiên cũng phái ra ỷ vi dọa. Nhưng nói hai người là có thêm biện pháp gì để giải quyết sân vấn đề sao không chỉ là người chủ trì có như vậy nghi hoặc, sợ rằng hiện trường khán giả bao quát cổ rủ kỳ cùng lộ ấy cũng đều là có nghi vấn như vậy đi cả dù hạ người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên tại cái sân này thượng sứ dùng ỷ vi dọa. Lộ ấy cũng là hoàn toàn không hiểu cả rủ hạ cách làm. Bất quá cổ rủ kỳ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là hoàn toàn đi tin tưởng cả rủ hạ mà thôi. Người đây là đang khinh thường ta sao dở dạ kẻ sắc mặt tuyệt không hảo hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Nếu như ta nói không phải, người tin không cả rủ hạ hướng về phía dở dạ kẻ nhún nhún vai, nói rằng không muốn nói dở dạ kẻ. Coi như là lộ ấy cũng cho rằng cả rủ hạ cố ý bất quá, bây giờ đang ở tràng địa thượng vì nở xọa cùng ý vì dọa tình huống nhưng là không tốt lắm. Bởi hai bộ kẻ mẩn đều là đứng ở nham tương tràng địa thượng, mặt đất nhiệt độ nhưng là cao dọa người, huống chi là đối với có thảo hệ vì nở xọa cùng ý vì dọa. Đứng tại trên mặt đất bốn con chân tất cả đều bắt đầu bị phỏng, chỉ là hai bộ kẻ mẩn đều là rất có cốt khí cùng nghị lực. Đang đối mặt loại này nhiệt độ cao. Dĩ nhiên gắng gượng. Vì nở xoa, sử dụng ném mạnh. Bởi sân quan hệ, bình thường thảo hệ công kích uy lực đã là tuyệt không lý tưởng, cho nên dở dạ kẻ trực tiếp áp dụng gần người công kích. Ý vì doa, đánh nhanh thắng nhanh. Sử dụng dây cỏ kết. Cả dù hạ ngược lại là không có giống dở dạ kẻ như vậy manh mục tiến công, ngược lại là lựa chọn ứng đối biện pháp. Sử dụng dây cỏ kết một chiêu này không phải rất lợi hại thảo hệ tuyệt chiêu. Bất quá có đôi khi chính là chỗ này chủng tầm thường tuyệt chiêu càng là đưa đến khiến người ta hiệu quả không tưởng được. Nói thí dụ như lần này, vì nở xoa bởi vì sử dụng ném mạnh quan hệ, cho nên hướng về ỷ vị dọa phương hướng thẳng vào tới. Lúc này ỷ vị dọa ở vì nở xoa đường phải đi qua phía trước sử dụng dây cỏ kết, đối mặt với mặt đất đột nhiên xuất hiện dây cỏ kết, bởi tốc độ quá nhanh, bởi vì quán tính vì nở xoa vẫn bị dây cỏ kết cho vấp hé. Thình thịch một tiếng. Nặng nghề ngã tại trên mặt đất, bị nóng rực mặt đất để vì nở xỏa thương thế càng là tưới dầu lên lửa. Nguyên bản không bị xem hảo ý vì doa, dĩ nhiên sử xuất nhất chiêu thảo hệ tương đối ít lưu ý tuyệt chiêu, dây cỏ kết. Trực tiếp cho vì nở xỏa một hạ mã huy. Dây cỏ kết kỹ năng này, là đối với mục tiêu thể trọng càng nặng, thương tổn càng cao một cái tuyệt chiêu. bình thường giáo huấn luyện ra vẫn là rất thiếu sử dụng. Người chủ trì vì mọi người giải thích một cái trong sân tình huống, cũng thuận tiện nói rõ một cái dây cỏ kết kỹ năng. Chỉ là dây cỏ kết dù sao cũng là ở phía sau mới xuất hiện kỹ năng. Ở Quan Đông cái này địa phương vẫn có rất nhiều người không biết. Nhanh lên một chút đứng lên, vì nở xoa. Hướng về phía con kia ỷ vi dọa sử dụng thái sơn áp đỉnh. Giờ giả kẻ cũng là mặc dù biết ở trên thực lực chính mình vì nở xoa so với cả rủ hạ ỷ vi dọa mạnh, thế nhưng tại loại này nhàm tương tràng địa thượng, đã đem hai người chênh lệch rút nhỏ rất nhiều. Vì nở xoa dưới sự chỉ huy của giờ giả kẻ, quả quyết đạp xuống đất mặt, thật cao bay vọt đứng lên. Muốn đem ỷ vi dọa đặt ở dưới thân. Chỉ là cả rủ hạ đương nhiên là sẽ không dừng tay như vậy. Ỷ vi dọa sử dụng mầm móng súng máy công kích vi nở xoa bụng, sau đó sử dụng trong nháy mắt mất trí nhớ. Cả dù hạ một bộ trí tuệ vững vàng thần thái, rất có lòng tin hướng về phía ỷ vị dọa hô. Cả dù hạ ỷ vị dọa tuy là thu phục thời gian không phải rất dài, thế nhưng cả dù hạ đối với nó bồi dưỡng vẫn là rất dụng tâm. Hiện tại chính là ỷ vị dọa tặng lại cả dù hạ thời điểm. Chỉ thấy ỷ vị dọa ngẩng đầu lên, há mồm ra. Từ miệng ở giữa giống như là súng máy giống nhau hướng về phía vi nở xoa bụng không ngừng phun ra mầm móng súng máy. Ngược lại không phải cả rủ hạ ỷ vị dọa sẽ không sử dụng mạnh hơn mầm móng bạo đạn, chỉ là tại loại này tình huống bên dưới sử dụng mầm móng súng máy là tốt nhất tuyển trạch. Mầm móng bạo đạn uy lực mà cờ du so xa nhờ lại mầm móng súng máy lớn, thế nhưng số lượng thiếu, mà mầm móng súng máy số lượng nhiều, tốc độ nhanh. Có thể cho vi nở xoa thái sơn áp đỉnh sử dụng thất bại. Giờ giả kẻ cũng đương nhiên không nghĩ tới chính mình công kích rốt cuộc lại bị cả rủ hạ cho ngăn trở. Cái này đã không phải bổ kẻ mẩn thực lực vấn đề, mà là giáo huấn luyện ra bản thân tài chỉ huy quan hệ. Liêu mạng, vì nở xoa sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Giờ giả kẻ nhiều lần tiến công thất bại, để vì nở xoa bằng bạch bị nhiều lần tổn thương. Chỉ là hiện tại nếu như lại không nhanh lên một chút giải quyết, không cần ỷ vì dọa đánh bại vì nở xoa. Cái kia vì nở xoa liền tự mình bị nham tương nơi sân cho nương chín. Mà trái lại ỷ vị dọa bên này, ỷ vị dọa đang sử dụng mầm móng súng máy về sau, lập tức dựa theo cả rủ hạ chỉ huy sứ dùng trong nháy mắt mất trí nhớ. Trong nháy mắt mất trí nhớ mặc dù là nhất chiêu cực kỳ thông thường phụ trợ kỹ năng, có thể đề cao đặc thù phòng ngự. Chỉ là cả rủ hạ cũng là để ỷ vị dọa trong nháy mắt quên mất trên chân bị phòng đau đớn. Dĩ nhiên đây chỉ là tạm thời. Cho nên cả rủ hạ cũng giống như giờ giả kẻ, hy vọng đánh nhanh thắng nhanh. Chịu chết đi cả rủ hạ. Vì nở xoa ánh mặt trời liệt diễm phóng ra bây giờ giả kẻ hiển nhiên là hưng phấn quá mức, còn không có thắng mà bắt đầu mù ảo tưởng. Hai tử ngươi chính là phạp ngủ đi không muốn chơi quá muộn, đều xuất hiện ảo giác. Cả rủ hạ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt no y chỉ là tuy là cả rủ hạ tuyệt không lo lắng, thế nhưng không chuẩn bị nói cũng là sẽ treo. Cho nên cả rủ hạ liền hướng về phía ỷ vị dọa hô, ỷ vị dọa sử dụng sự quang hợp, hấp thu cái kia vì nở xoa sự quang hợp, sau đó ở ánh mặt trời liệt diễm hạ tiến hóa đi cả rủ hạ kỳ thực sớm đã có lấy quyết định này. Mặc dù nói ỷ vị dọa thu phục không lâu sau, thế nhưng ỷ vị dọa bản thân tốc độ tiến hóa so với cái khác hai ngự tâm ra, là nhanh nhất ỷ vị dọa cũng không kém đến rồi tiến hóa thời điểm, tuy là trên thực lực còn có điều khiếm khuyết. Thế nhưng rất khó tìm lại được như vậy một cơ hội. Vì nở xỏa phần lưng đóa hoa toàn bộ phát quang, bà nạ vì nở xỏa hét to một tiếng, sau đó từ hoa ở giữa phun ra một đạo hỏa hồng quang trụ. Có lẽ là bởi vì ở nham tương sân quan hệ, hỏa hệ năng lượng tương đối nhiều, cái kia ánh mặt trời liệt diễm bên trong hấp thu rất nhiều hỏa hệ năng lượng, để ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh uy lực càng cường đại hơn. Ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp đem ỷ vi dọa bao phủ lại. Đã nạ ỷ vị dọa tuy là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng ánh mặt trời liệt diễm cái kia nhiệt độ cao rừng rực hay để cho ỷ vị dọa cảm thấy hết sức đau đớn. Thế nhưng ỷ vị dọa vẫn là kiên cường nhịn xuống, khiến cho ra khỏi sự quang hợp, mạnh mẽ hấp thu cái kia vì nở xọa dương quang liệt diễm. Làm sao có thể giờ giả kẻ trừng lớn con mắt, giật mình nhìn đang ở hấp thu vì nở xọa ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh ỷ vị dọa. Tiến hóa đi ỷ vị dọa. Cả dù hạ lớn tiếng hô, kèm theo cả dù hạ nhiệt tình gọi ầm ĩ, ỷ vị dọa thân thể bắt đầu ở ánh mặt trời liệt diễm bên trong, tắm quang tiến hóa. Theo ỷ vị dọa tiến hóa, ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh năng lượng toàn bộ không ngừng bị ỷ vị dọa hấp thu. Lúc này, ỷ vị dọa chỗ ở địa phương đột nhiên phun ra hỏa trụ, cái kia hỏa diễm cũng bị ỷ vị dọa hấp thu. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cả dù hạ tuyển thủ ỷ vị dọa dĩ nhiên hấp thu dở dạ kẻ vì nở xỏa dương quang liệt diễm ở tiến hóa lấy, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là nham tương sân gián đoạn hỏa trụ, lại vào lúc này phun trào, trả lại cho ỷ vị dọa hấp thu. Thực sự là chờ mong tiến hóa sau ỷ vị dọa thực lực sẽ đạt tới trình độ gì. Người chủ trì cũng là hết sức kích động, ở trận đấu ở giữa tiến hóa vĩnh viễn là để cho người kích động, có lúc một cái tiến hóa sẽ để cho nguyên bản phải thua cục diện, chuyển bại thành thắng, có lúc một cái tiến hóa sẽ để cho nguyên bản thế quân lực địch cục diện, bùi bầm lăng xuống. Tiến hóa trong nháy mắt là đẹp nhất, rất nhiều người cũng không có gặp qua tiến hóa, cho nên có thể đủ nhìn thấy tiến hóa đều là tương đối kích động. Cái kia ỷ vị dọa đã hấp thu đầy đủ năng lượng, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Biến lớn. Lương nguyên bản vẫn là nụ hoa, bắt đầu nở rộ ra, nở rộ một cái đóa to lớn đóa hoa. Bạch quang tan hết, một con lớn 2.9 lớn vi nở xoa xuất hiện tại nguyên bản ỷ vị dọa địa phương. Chỉ là cả rủ hạ con này vì nở xoa cùng thông thường vì nở xoa rõ ràng có khác biệt. Đặc biệt bên cạnh thì có một con có sẵn có thể đối với so với. Cả rủ hạ ỷ vị dọa tiến hóa về sau, nguyên bản màu xanh nhạt lấm tấm đã không có. Ngược lại là xuất hiện màu đỏ hỏa diễm hoa văn ở trên người, cái trán bộ vị còn xuất hiện một cái màu vàng thái dương đồ án, phần lưng đóa hoa thành kim sắc, để vì nở xọa có vẻ càng thêm cao quý. Chủ yếu nhất là vậy có lẽ là hấp thu ánh mặt trời liệt diễm cùng nham tương nơi sân phún ra ngọn lửa quan hệ, vì nở xọa kháng hỏa tính rõ ràng chiếm được tăng lên rất nhiều, ít nhất bây giờ đang ở cái sân này bên trên, đã hoàn toàn thích ứng. Thật tốt quá, y vì doa. Người rốt cuộc tiến hóa thành vĩ nở xoạ. Cả dù hạ đối với ỷ vị dọa tiến hóa có thể nói là cao hứng nhất. Nên kết thúc nó, vĩ nở xoạ. Để bọn họ biết một chút về chúng ta tiến hóa sau lực lượng đi. Cả dù hạ rất hài lòng hướng về phía vĩ nở xoạ cao hứng hô. Cảm tạ T6887660 sở đầu vẽ tháng. Cảm tạ xỉn 88 tháng 2 năm 00 khen thưởng. Cảm tạ xa hà lưu tinh thật to 1300 điểm khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Tiểu thất ở chỗ này cảm tạ các ngươi hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.